Lost Family hệ liệt bộ Ba Tử Lam, chương 31 kinh biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bước chân khe khẽ do dẫm phải lá khô bên trên làm Eden giật mình tỉnh giấc, không ngờ cậu lại ngủ quên trong lúc quan trọng như thế này. Thở nhẹ một hơi, Eden nhìn sang người bên cạnh, có vẻ Nick quá mệt nên ngủ rất sâu, cả người nóng hầm hập như quả lò khiến cậu không thôi lo lắng, không biết người của lão Udi bao giờ mới biến khỏi đây. Ở trong này cũng không phải cách lâu dài, vừa không thức ăn, vừa không nước uống, lại không có thuốc men khiến vết thương của Nick càng thêm nghiêm trọng. Đáy lòng Eden ngày càng nôn nóng, chẳng biết bây giờ là lúc nào rồi, liệu Adam đã mang người đến cứu cậu chưa? Quan trọng nhất là cậu sợ Nick sẽ không cầm cự nổi, cơ thể hắn bây giờ không như lúc trước nữa. Eden lại thở dài, đôi mắt nhắm chặt của Nick có lẽ vì sự lo âu của Eden là rung rung mở ra, đầu óc hắn lúc này khá choáng nhưng vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo. Lúc nào rồi, hắn khàn giọng hỏi, tối của ngày hôm sau, bọn chúng đang ở rất gần nơi này. Nick không nói gì, cố gắng nâng người ngồi thẳng, không ngờ hắn đã ngủ trọn một ngày. Anh sẽ ra ngoài dụ bọn chúng đi nơi khác, em cố gắng theo hướng ngược lại, đi men theo danh vườn nho ra lộ lớn rồi chạy khỏi nơi này, có lẽ bên ngoài đã có người của Cavalon tiếp ứng. Nick bình thản nói hết câu, không để cho Eden kịp lên tiếng đã chặn miệng cậu lại bằng một nụ hôn sâu. Eden, nghe lời, anh bị thương rồi, không chạy xa được nhưng em thì khác. Em trốn khỏi đây có thể tìm người đến cứu anh, được không? Eden thở dồn dập cố gắng kìm nén sự tức giận đang trực trào trong cơ thể, gầm lên với Nick. Đừng ép em, Eden, nghe anh này. Dùng sự lý trí của em mà nghĩ, nếu cả hai ta cùng đi sẽ không thể thoát được, nhưng nếu một mình em thì sẽ khiến cơ hội chúng ta thoát khỏi đây tăng lên. Em không muốn bỏ anh lại. Em không bỏ anh lại, em chỉ đi tìm người giúp đỡ. Ngoan, chỉ có em mới có thể cứu chúng ta. Chấm, Nick ôm Eden vào lòng, một chút lưu luyến hiện lên đôi mắt nhưng rất mau đã bị hắn giấu đi. Lúc này không thể để tình cảm chi phối được, Eden cần rời khỏi nơi này trước khi bọn chúng phát hiện. Nick có thể cảm nhận được đôi tay đang níu lấy áo mình đang run rẩy không ngừng, trái tim hắn cũng co rút đau đớn nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác dù một. Cơ hội hắn cũng muốn để Eden sống sót mà thoát khỏi lão Udi, bởi khi rơi vào tay lão, sống còn đau hơn cả chết. Một lúc thật lâu Eden mới không run rẩy nữa, cậu đưa đôi mắt đỏ ửng lên nhìn Nick thật sâu, sau đó cúi đầu. Nick biết là cậu đã đồng ý nên thở phào nhẹ nhõm. Anh cầm cái này theo. Nick không từ chối, lấy khẩu súng của Eden và mấy băng đạn mà cậu đưa cất kỹ. Sau đó đưa con dao găm của mình cho Eden, cậu không nói gì mà cầm lấy rồi im lặng. Anh đi đây, nhớ là phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nick không lưu luyến nữa, nghe ngóng tình hình bên trên một lúc rồi lẻn ra ngoài. Eden lo lắng nhìn cánh cửa hầm đóng lại lần nữa, xung quanh cậu lúc này chỉ có sự im lặng cùng chút hơi ấm còn sót lại của Nick. Khoảng nửa giờ sau đó, bên trên vang lên tiếng bước chân ồn ào, cùng tiếng mắng chửi đuổi theo ai đó. Tim Eden nhói một cái, Nick đã thành công, cậu cũng không dám chần chờ mà bắt đầu rời khỏi đây theo lời của Nick. Trong lòng Eden lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, mau chóng đi tìm người cứu Nick. Ô, thế nào rồi, Louis lo lắng hỏi. Lão Udi cũng trốn sang đây rồi. Kéo theo một đám lâu la, Adam hừ khẽ, tâm trạng anh lúc này cũng không khá khẩm hơn. Vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy Eden biết làm sao? Cậu ta không chết được đâu. Em ở lại nơi này chờ tin anh, đừng đi theo anh sẽ phân tâm. Adam kéo Louis lại, hôn nhẹ lên trán cậu. Anh cũng cẩn thận. Adam nhanh chóng biến mất sau cánh cửa cùng một đám thuộc hạ. Louis lúc này ở một căn cứ nhỏ của Cavalon, chỉ biết âm thầm cầu nguyện. Nick không biết mình đã chạy bao lâu, vết thương nơi bụng hắn lúc này lại nhói lên đau đớn. Hắn thở hồng hộc cố tìm những nơi tùm mà đi, vì đây là nơi hắn sống một thời gian nên vô cùng quen thuộc, phía sau lưng thỉnh thoảng vang lên tiếng mắng chửi không kiên nhẫn của bọn chúng. Hắn hy vọng lúc này Eden đã rời khỏi đây và được người tiếp ứng, nhớ đến cậu hắn chỉ biết cười khổ, thầm trách mình khiến cậu lâm vào cảnh nguy hiểm thế này. Bên kia Eden cũng chạy thật lâu, trong đêm tối cậu không nhìn rõ phương hướng nhưng vẫn quyết tâm trốn thật mau, Nick đang chờ cậu. Chưa bao giờ Eden thấy bất lực như thế này, cậu ghé lại một gốc cây thở dốc loáng thoáng nghe tiếng trực thăng trên không, trong lòng bỗng thấy yên tâm lạ, cứu viện đã đến. Chiếc điện thoại vẫn nằm yên trong túi bỗng rung lên, Eden vội vã nghe. Bên đó có khoảng bao nhiêu người? 30, tìm chỗ trốn, chúng tôi xử lý xong sẽ tìm cậu. Giọng Adam càng khiến Eden thêm vui vẻ, Eden suy nghĩ giây lát rồi đi ngược trở lại. Không may mắn lắm, Nick vẫn bị người của lão Udi tóm được, khi tỉnh lại đã bị trói gô trước mặt lão. Giỏi lắm Nick, không ngờ mày dám phản bội tao. Muốn giết cứ giết, đừng nhiều lời. Hừ, đâu có dễ vậy, mày còn giá trị để tao lợi dụng. Có mày sẽ mau chóng bắt được tên kia, vì mày và nó mà tao mới có ngày trốn chui trốn nhũi thế này, không lột ra mày và nó sao tao hà được cơn giận. Nick chợt cười lạnh khiến lão nhíu mày. Mày cười gì, còn không phải vì ông quá ngốc nên mới có ngày hôm nay sao? Đừng tưởng tôi không biết gì, năm ấy mẹ tôi chết là ông đứng sau lưng xúi giục. Ồ thì ra mày biết, thế bấy lâu nay mày vẫn phục tùng tao là vì ngày hôm nay. Rất tiếc là mày sẽ chết trước khi nhìn thấy tao nằm xuống. Phải vậy không, Nick cười khẽ cùng lúc đó là tiếng súng đạn phá tan bầu trời, Nick tung chân đá một cước lên người bên cạnh sau đó lăn vào thùng hàng gần đấy. Lão Udi hoảng hốt tìm chỗ trốn, không hay biết gần đó có một đôi mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào lão. Nick thở hổn hển cố gắng cứ dây chói trên tay, lăn tới lăn lui làm vết thương của hắn càng thêm nghiêm trọng đau đến chẳng còn cảm giác. Người của Cavalon đã tới, chắc Eden đã được an toàn. Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, tâm tư nặng trĩu cũng thả lỏng đôi chút, lúc này cơn mê man lại kéo đến nhanh chóng. Lắc lắc đầu để tỉnh táo, Nick nghe tiếng bước chân thật khẽ đi về phía này, cả người hắn căng cứng chuẩn bị phản kích thì bị hơi thở quen thuộc làm ngẩn ngơ. Eden nhìn Nick ánh mắt loan loan, nhanh chóng cắt đứt dây chói của hắn rồi kéo hắn núp vào một góc khác kín kẽ hơn, lâu lâu lại nhìn ra ngoài. Sao em lại trở về? Adam đã tới, em không cần đi nữa. Em thật ngốc, Nick cười khẽ, nắm lấy bàn tay ấm áp của Eden, yên lặng ngồi bên cậu. Đợi bọn họ qua khỏi nạn này, hắn hứa sẽ không bao giờ để cậu đi nữa. Cảm giác có rồi mất đi, một lần là đủ rồi. Anh ngồi yên đây, em ra ngoài một lát, đừng đi, nguy hiểm lắm. Bên ngoài tạm ổn rồi, em muốn mau chóng tìm Adam, anh sắp không chịu nổi. Anh còn chịu được, nghe lời, Nick nhíu mày rồi gật đầu, không quên bảo cậu cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Eden đi không lâu, một lát sau đã trở lại, đại khái đã nắm rõ tình hình. Eden xốc Nick lên, để hắn choàng lên vai mình rồi đi ra. Chúng ta rời khỏi đây. Nơi này đã bị lão Udi đặt bom, lão muốn chết cũng kéo người chết cùng. Đó là phong cách của lão mà, Nick nặng nề nói. Bọn họ tránh đông né tây cũng ra được bên ngoài, mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí, xác người la liệt khắp nơi. Lần này Adam chơi lớn a, Eden lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Adam, anh bảo sẽ tới ngay khiến cậu yên tâm không ít. Một lát Adam đến ngay. Ừm, nơi này an toàn rồi, để em đi tìm chút nước cho anh. Eden đặt Nick ngồi tựa vào một gốc cây, sau đó đi tìm nước, cậu nhớ không lầm thì gần đây có một giếng nước. Một lát sau Eden trở lại với một ít nước, Nick đã lâm vào nửa tỉnh nửa mê. Lúc này có tiếng xe dừng lại, Eden cẩn thận nhìn ra thấy người đến là người mình nên thở ra một hơi, bao nhiêu căng thẳng vèo một cái rơi rụng hết, Nick được cứu rồi, bọn họ an toàn rồi. Eden cười cười đứng lên chạy ra ngoài, không phát giác được nguy hiểm đang rình rập. Adam, ở đây này, có hộp cứu thương không? Eden vừa chạy ra vừa hét gọi. Một khắc bất chợt đó, cậu nhìn thấy sự hoảng sợ hiện lên trên gương mặt Adam, rồi một phát súng phá tan không khí, một sức mạnh to lớn đẩy cậu đi xa rồi tiếng vật nặng ngã xuống. Đầu óc Eden trống rỗng, dường như xung quanh cậu chỉ còn sự im lặng chết chóc, đôi mắt cậu trừng lớn nhìn lại nơi mình vừa đứng rồi cứ thế ngẩn ngơ. Adam thấy ngày hôm nay mình già thêm mấy tuổi a, Eden mà có mệnh hệ gì David sẽ giết anh mất. Eden, cậu không sao chứ? Người vừa bắn Eden đã bị xử lý bằng mấy chục phát súng khác, nhưng lúc này Eden chẳng nhận biết điều gì, cậu cứ ngẩn ngơ nhìn người đang nằm nơi đó, thật yên tĩnh. Adam nhíu mày, định nói gì đó nhưng bị hành động của Eden cắt ngang, cậu phóng như bay lại chỗ đó, đôi tay run rẩy đỡ người kia lên, lúc này Adam mới nhận ra đó là Nick. Đừng, đừng mà, Nick, mở mắt ra nhìn em. Bàn tay Eden run rẩy lay người trong lòng, toàn thân người đó đẫm máu, đôi mắt nhắm chặt chẳng biết còn thở hay không. Eden, Nick cố gắng mở mắt dậy, thấy gương mặt trắng bệch không còn chút máu của Eden chợt đau lòng, rất muốn đưa tay lên xoa cậu nhưng không còn sức nữa, hắn chợt cười khổ, lần này chắc không qua khỏi rồi, trái tim trong lồng ngực hắn đang đập chậm lại, rất mau a, Nick. Cố lên, đừng ngủ, em đưa anh đi bệnh viện, đừng ngủ. Eden, không, kịp đâu, không, nhất định được, đừng ngủ, em không cho anh chết. Em không cho anh chết, Adam, cứu hắn, cứu Nick. Eden hoảng sợ la hét, Adam cũng vội muốn chết, sai người đem trực thăng lại ngay lập tức, hy vọng không quá muộn. Nick mở mắt thật to nhìn người hắn yêu nhất, có chút yên lòng vì cậu không sao cả. Eden, em, phải sống, thật tốt, đừng nói nữa, em sẽ không để anh bị sao hết. Eden đè chặt vết thương của hắn lại, chưa bao giờ cậu thấy hoảng sợ cực độ như thế này, sinh mạng của hắn ngày một trôi đi mà cậu hoàn toàn bất lực. Ngoan, anh không sao hết, đừng bỏ lại em, Nick, đừng bỏ lại em, Eden bật khóc, bàn tay lạnh ngắt ướt đẫm máu chạm vào gương mặt nhợt nhạt của người trong lòng, cậu thật sự sợ hãi. Nick mỉm cười, cơn buồn ngủ như muốn nhấn chìm hắn vào bóng tối vô tận, nhưng hắn luyến tiếc nhắm mắt lại. Hắn còn muốn ngắm nhìn cậu thật lâu nhưng có lẽ không được. Phải, hạnh, phúc, nhé, Nick mệt mỏi nhắm mắt lại, bàn tay nhẹ nhàng buông lơi. Đừng mà, Nick mở mắt ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn em, đừng chết. Không dê dê, Eden đã hoàn toàn chết lặng, thân thể người trong lòng cậu cứ ngày một lạnh đi, mọi thứ như cơn ác mộng đáng sợ đem cậu ép đến không thở được. Eden gào đến khan cả giọng nhưng người trong lòng vẫn cứ nhắm mắt làm ngơ. Rồi một cơn choáng váng ập tới, Eden cũng bị cuốn vào bóng tối, vòng tay vẫn cứ ôm chặt người trong lòng như sợ buông ra sẽ không bao giờ có lại được nữa. Cách chương.